Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, huyết thần đại trận. Hỗn độn thần tôn xuất hiện, để cho bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm lên. Chỉ lấy một người chống lại tam đại thần tôn, nhưng mặt không đổi sắc, xem ra chỉ có hỗn độn thần tôn một người mà thôi. Sau đó huyết sát quân vương cùng bá long thiên thần cũng xuất hiện ở giữa không trung. Cùng tam đại thần tôn kề vai đứng tại một cái, lạnh lùng xem của bọn hắn bên này. Trong đó huyết sát quân vương nhìn Lâm Hiên, chau mày, cuối cùng vẫn để cho Lâm Hiên cho trốn. Nếu không vừa rồi bạo tạc, Lâm Hiên coi như không chết cũng nửa tàn. Đúng vậy, trò khôi hài cũng là nên kết thúc. Lúc này, Lâm Hiên bên này giữa không trung xuất hiện hai bóng người. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng sau đó, kinh hãi phát hiện cũng là hai cái thần tôn. Cái này lưỡng đại thần tôn đồng dạng là cực kỳ nổi danh tồn tại. Chính là huyễn mộng thần tôn cùng thiên hỏa thần tôn. Lần này ngũ tinh thần vực sở hữu thần tôn đều trận. Ngũ tinh thần vực liền tổng cộng ngũ đại thế lực. Chính là trước mắt cái này ngũ đại thần tôn. Trong đó hỗn độn thần tôn cũng không có có thế lực gì. Trong tin đồn đều là độc lai độc vãng. Cũng không có có thế lực gì đáng nói. Nhưng thực lực đúng là nhiều như vậy thần tôn trong. Đáng sợ nhất, chẳng trách đối phương thần tôn không có động thủ. Đều bị bên này khiên chế trụ. Cho nên mới không dám tùy ý động thủ. Lâm Hiên thấy xuất hiện lưỡng đại thần tôn. Võ thần bên này nhưng không có chút nào kinh ngạc biểu tình. Rõ ràng cho thấy hiểu rõ lưỡng đại thần tôn liền ở phụ cận đây. Nếu là không có lưỡng đại thần tôn can thiệp nói, đối phương tam đại thần tôn còn không nhào lên. Cái gì vận thế chi chiến, nhất định chính là chê cười. Tại thực lực hơi chút kiềm chế phía dưới, yếu điểm thế lực mà bắt đầu tiến hành đại chiến. Đến quyết định giữa hai người thắng bại, đó chính là bọn họ giành thắng lợi. Vong hồn thần khôi không có chỗ nào sai. Hiện tại lại sư tôn, cái này thế lực là hơi chút cân bằng, sẽ không xuất hiện cái gì sai lệch. Lâm Hiên cơ bản ở trên hiểu rõ thế cục tình huống. Chẳng qua đến tột cùng là tình huống gì, còn phải xem bọn hắn nói như thế nào. Nếu thật đánh nhau, đó cũng không có bọn họ chuyện gì. Nhanh lên chạy khỏi nơi này mới là chính đồ. Xem ra trận này là đánh không thành. Thật là đáng tiếc, huyết ma thần tôn vung tay lên. Nhìn như bình tĩnh không chung, đột nhiên liền là có thêm một cổ huyết sắc khí tức. Từ đó rút ra, sau đó nhanh chóng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Triệt để trở thành hắn năng lượng một bộ phận. Quá ít, thật là không có có ý gì. Lâm Hiên mặt hơi biến sắc. Đây chính là trước đó đại chiến sản sinh sát khí. Huyết ma thần tôn chính là vì này đến thu được năng lượng. Liền huyết sát quân vương bên kia. Đồng dạng là lấy cái này là tu luyện điểm. Xem ra trận này cái gọi là vận thế chi chiến vẫn có thể bang trợ bọn họ đề thăng nhất chút thực lực. Càng là đánh kịch liệt, tăng thêm sát khí thì càng nhiều, đối với bọn họ hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Nếu lấy bọn họ tự mình sát xuống nói, cũng run chân xong. Nơi nào còn có những sát khí này đáng nói. Không nghĩ tới vong hồn bộ tộc sớm đã thâm căn cố đế. Ngũ đại ngũ tinh thần vực trong, thì có tam đại ngũ tinh thần vực là vong hồn bộ tộc. Không biết khi nào các ngươi bắt đầu xâm lấn. Hỗn độn thần tôn ánh mắt lạnh lẽo, trong mơ hồ đã sắp muốn động thủ. Cái này ngươi cũng không cần phải hiểu rõ. Bây giờ thảo luận cái này đã không có ý nghĩa. Huyết ma thần tôn trong mắt đỏ đen nảy ra ánh mắt. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị, bọn họ không có phủ nhận. Chứng minh bọn họ thật là vong hồn bộ tộc. Hơn nữa còn thật xâm lấn xuống. Nếu không phải là hỗn độn thần tôn bên này cường giả không ít, bọn họ đã sớm động thủ. Xem ra ngăn cản bọn họ xâm lấn, thật là có chút nói dóc. Bởi vì bọn họ cũng sớm đã thành công xâm lấn. Hiện tại thế lực còn không yếu. Thật đánh nhau không biết thắng bại. Bởi vì các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Huyết ma thần tôn nắm chặt quả đấm. Cả cái thần vực chiến trường chính là mặt đột nhiên huyết hồng một mảnh lên. Khổng lồ thần vực chiến trường vào giờ khắc này dĩ nhiên rung rung. Khổng lồ như vậy hành tinh cứ như vậy bị chấn động. Đi, Hỗn độn thần tôn vung tay lên, đem võ thần bọn người cho bao phủ ở bên trong. Hóa thành một đạo nhàn nhạt kim mang liền đi ra ngoài cấp tốc bay đi. Muốn rời đi cái này thần vực chiến trường. Muốn đi, không có đơn giản như vậy. Khi ta cái này huyết thần đại trận là bài biện sao? Nói đến là đến, nói đi là đi. Huyết ma thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt đất nhiều vô số đạo vết máu xuất hiện. Vô số huyết thủ từ mặt đất dũng mãnh tiến ra. Từ bầu trời nhìn lại, hoàn toàn chính là một luyện ngục. Nguyên lai bọn họ sớm ở nơi này thần vực trong chiến trường bày đại trận. Nói rõ chính là muốn đem bọn họ cho bộ đi vào. Trong nháy, tại đây thần vực trong chiến trường, nhanh chóng bị tràn ngập huyết ma lực, bao phủ ở bầu trời. Tại đây phía ngoài cùng xuất hiện nhất tầng thật dày hộ cháo, ngăn trở bọn họ chạy đi đường. Chẳng qua đây căn bản ngăn không được bọn họ. Hỗn độn thần tôn vung tay lên liền đem võ thần bọn họ cho thu nhập thể nội thế giới chúng. Sau đó liên thủ hai vị thần tôn xé rách không gian này. Sau đó chạy đi, còn như còn lại người tu luyện, sớm đã bị bọn họ cho thu nhập thể nội thế giới chúng. Còn có bên trong cung điện kia, thu nhỏ lại sau đó, dễ dàng liền cho mang đi. Chẳng khó khăn gì, đáng chết. Cái này huyết thần đại trận hiệu quả không cách nào phát huy đến lớn nhất. Huyết ma thần tôn tức giận nói. Các người những phế vật này. Tìm người đều là ăn cái gì. Đơn phương bị tàn sát. Ta muốn là vô tận oán khí. Vô tận sát khí. Như vậy mới có thể mở ra cái này huyết thần đại trận. Hiện tại liền một nửa uy lực cũng không có. Để cho bọn họ cũng cho trốn. Huyết ma thần tôn đối với huyết sát quân vương gào thét. Bọn họ cùng võ thần bọn họ giao chiến, là chính là đổ máu giữa hai người cực hạn lực lượng. Tại đây tràn ngập tuyệt vọng trong chiến tranh, mới có thể nhanh chóng tràn ngập oán khí cùng sát khí. Chỉ có cùng tầng thứ chiến đấu, mới có thể thả ra ngoài. Ban đầu đạt hơn mấy triệu người tu luyện, bộc phát ra hiệu quả cực kỳ kinh người. Ai biết là huyết sát quân vương bên này bị sát, hiệu quả là có một chút điểm. Nhưng thủy cuối cùng kém quá nhiều. Dù sao cần hay là đối phương huyết dịch, mà không phải cần phía bên mình huyết dịch. Huyết thần đại trận là một tương đối nghịch thiên đại trận, nhưng tương tự tương đối hà khắc. Chỉ có tràn ngập vô tận sợ hãi và tuyệt vọng huyết dịch, mới có thể dẫn phát uy lực mạnh nhất. Nếu hắn tự mình chém giết, có khả năng dẫn phát đại trận này nói, hắn sớm cứ làm như vậy. Lấy tư cách vong hồn bộ tộc, chú trọng liền là linh hồn. Huyết thần đại trận dẫn đạo là linh hồn. Uy lực nghịch thiên trình độ. Liền thần tôn đều có thể bị khóa ở. Bây giờ lại bị phá vỡ. Cho chạy đi. Hết thảy đều thất bại. Vẫn tổn thất không ít binh lực. Vong hồn thần khôi đều bị cướp đi. Thật là bồi phu nhân lại chết binh. Bất quá bọn hắn vẫn là rất nhanh liền đuổi theo. Huyết sát quân vương bị huyết ma thần tôn mắng. Thật là có khí không phát ra được. Huyết ma thần tôn thế nhưng sư phó hắn. Hắn sao dám phản bác. Coi như không phải sư phụ. Cũng không dám phản bác cái gì. Đây chính là thần tôn. Một cái thiên thần nơi nào có thể so sánh. Cũng là một đám phế vật. Đem đám phế vật kia cũng cho phế. Ném vào huyết ngục thiên trì chúng đi. Huyết sát quân vương đối với cạnh biên thành chủ căn dặn một câu sau khi. Liền là theo chân đuổi theo. Người thành chủ kia toàn thân run lên. Còn sống ít người nói đều có mấy trăm ngàn đông đúc. Nói sát liền giết. Mấy trăm ngàn người là không nhiều. Nhưng những thứ này đều là thực lực không tính là yếu người tu luyện. Cứ như vậy ném nhập huyết ngục thiên trì chúng. Để cho hắn đều lạnh run. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.